Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, đệ 786 trang. Còn có 5 phút, hắn tính toán càng ra sức một ít. Tranh thủ 3 phút sau đuổi tới. Đột nhiên, có người đối với nó tới một cái tấn mãnh vướng quăng ngã. Ở Mễ Tu Tư Phác trước rơi xuống đất khi, người này ngay tại chỗ rút đao. Lật nghiêng đao thiết, Mễ Tu Tư dù sao cũng là nhiều mích tộc vương chi tử. Huyết mạch rất cao, trống rỗng xoay tròn, thô tráng cường hãn một cái cạo đá, phanh. Dần hiện ra tới hắc ảnh tốc độ cực nhanh. Ở hẹp hòi địa huyệt đường đi, bị Mễ Tu Tư cường đại vật lý sườn đá đá trúng lưỡi đao sau. Hai người đeo đao đá ra đi, này Mễ Tu Tư lực lượng thuộc tính đại khái 200 triệu. Thuần vật lý cũng so nàng cường, bị đá ra đi hắc ảnh dưới chân dẫm hạ vách tường. Xoát, sườn không toàn đau, lưỡi đau cắt. Lại ở xoay tròn thời điểm đem không gian đi theo vặn vẹo xoay tròn. Vặn vẹo không gian biến thành hắc động. Nuốt rơi xuống đất Mễ Tu Tư giơ tay từ lòng bàn tay phóng thích kim hoàng quang pháo, Mễ Tu Tư áo. Nghĩa trình độ thế nhưng cũng như vậy cao. Này một kích thổ pháo gần như thuấn phát. Áo nghĩa trình tự cũng tiếp cận cấm chú, bất quá nàng trước tiên dự phán. Hắc động toàn tới, trực tiếp nuốt sống kim hoàng quang pháo, oanh. Dày nặng thổ nhưỡng tường thể bị đánh bạo. Nối liền cách vách địa huyệt đường đi, xoay tròn hắc động còn ở. Vật chất không gian mã hóa độ không gian. Người này hảo cường, Mễ Tu Tư nhìn đến trước mắt thân ảnh tàn sơn thấy không rõ chân thân kẻ tập kích. Nheo lại mắt. Một bên dục khởi động trên người cảnh báo trang bị thông chi trăm cây em ngoại tông Liệp Yêu Vương. Một bên khởi động huyết mạch lực lượng. Một thân làn da nháy mắt bị võ trang bao trùm. Loại này võ trang là hoàn mỹ phù hợp nhiều mích tộc. Huyết mạch đặc sắc, thuộc về 100% phát huy. Cùng nhân tộc các loại cấp bậc luyện kim võ trang không quá giống nhau. Rốt cuộc không ai có năng lực vì chính mình huyết mạch chuyên môn định chế võ trang. Mua trang bị đều là thông dụng, này võ trang một khai. Cường đại địa huyệt chi vương huyết mạch lực lượng liền phát ra ra tới. Thổ nhưỡng trung thổ nguyên tố tự động kích động. Điên cuồng hướng tới bọc giáp thượng xoay tròn lỗ trống hút vào. Vô hạn lớn mạnh hắn năng lượng hệ thống. Mà hắn hình thể cũng từ chuột đất chuyển biến vì cường tráng cận chiến võ sĩ, hắn dục rút đao. Đột nhiên, phía sau lòe ra một người tới. Một cái khác kẻ tập kích, người này tay tấn mãnh đè xuống, khanh, bàn tay chế trụ hắn chuôi đao, đem đã rút ra một nửa võ sĩ chuyên trúc chiến đao trực tiếp ấn trở về, tìm chết. Mễ Tu Tư cười lạnh, đầu ngón tay cùng nhau, huyết lực phun trào mà ra, thế nhưng độ ấm vượt qua 3000 siêu cường cực nóng dung nham. Trực tiếp năng nhiệt chuôi đao, hơn nữa cái này cực nóng rất kỳ quái. Lại là xuyên thấu tính. Làm lơ đại bộ phận kháng giáp, thẳng vào thân thể hỏa hệ nhiệt chi áo nghĩa, dẫn nhiệt chi giới. Nhưng làm Mễ Tu là kinh ngạc chính là này chỉ tay tiếp xúc chuôi đao sau. Thế nhưng không sợ bất luận cái gì cực nóng. Nhìn kỹ, này chỉ tay ngoại tầng bao vây thực hệ, này thực hệ là kháng cực nóng bởi vì yêu lan tự dung nham. Nơi mà sinh, vốn là kháng hỏa. Nó biến dị dung hợp mà sinh hai sinh hoa thực hệ tự nhiên không sợ cực nóng, khanh. Cây đao này vẫn là bị cái thứ hai hắc ảnh ấn trở về. Nhưng Mễ Tu văn nhã đanh đá chua ngoa. Lập tức võ trang chuyển hóa. Võ sĩ đao hòa tan chuyển biến. Tan mất bị khống chế vũ khí trạng thái. Đao cũng về tới một cái tay khác. Trực tiếp chém đệ nhị người thực vật yết hầu. Bên kia miệng lại mở ra. Đối với cái thứ nhất người đánh lén phun ra một đạo màu vàng chùm tia sáng, hắn vốn là không phải. Nhân tộc cũng không am hiểu từ đôi tay cùng đôi mắt ở ngoài bộ vị phát ra nguồn năng lượng. Loại công kích, nhưng mặt khác dị tộc không phải. Này một đạo chùm tia sáng dung hợp ba loại nguyên tố, thổ cộng hỏa cộng kim. Ba loại hỗn hợp áo nghĩa hình thành ngầm hiện tượng thiên văn. Chỉ thấy vỏ quả đất kịch liệt hoạt động. Hai cái kẻ tập kích dưới chân mặt đất tách ra, trực tiếp biến thành đầm lầy cùng đình trệ hầm ngầm, vách tường động lại đây, áp xúc không gian, đóng cửa hai kẻ tập kích đường lui, làm cho bọn họ chỉ có thể bị này đạo chùm tia sáng bổ trúng, kết quả tại đây áp xúc không gian nội. Hắn thấy được kia hai người từ hai bên bay nhanh chạy như điên. Bọn họ không sợ chết sao? Mễ Tu Tư đề phòng, nhanh chóng đem trong cơ thể nguồn năng lượng cùng tinh thần lực toàn bộ thêm vào ở mặt ngoài phòng. Ngự thượng, đi phía trước lao tới giao chặt, lĩnh vực cùng tinh đồ đột nhiên mở ra thả bùng nổ. Chiến lực so với phía trước lực sát thương ít nhất tiêu gấp 2. Trực tiếp nhắc tới 6 vạn khắc độ. Nhưng này một đao còn không có hoàn toàn bổ ra đi. Cái kia tiết điểm, chính là cái kia tiết điểm, đè ép địa huyệt không gian. Đóng cửa không gian vỡ vụn chung. Mỗi cái lỗ trống đều sinh trưởng từng điều thực hệ. Mỗi một cái thực hệ lỗ thượng đều nuốt một cái thiết bị, 100 cái thiết bị, điện tử thiết bị, đây là... thứ gì? Mễ Tu Tư còn không có phản ứng lại đây. Hắn thấy được kia hai cái kẻ tập kích dung hợp thành một. Hợp nhất khi, hai mắt nứt đồng, một bậc đồng sát cộng hoài quang chân nhãn cộng ý chí không gian. Khủng bố ý chí đánh sâu vào trước từ thực hệ liệt lan tràn. Tới 100 cái thiết bị thượng. Thông qua này khởi động sau điện tử từ cảm độ cao phóng đại 100 lần. Kia không có, ít nhất phóng đại gấp 10 lần là có. Đi linh hồn âm công lộ tuyến. Một đợt ý chí đánh sâu vào, đáng chết. Thiết bị, là chúng ta tộc đàn thiết bị. Thế nhưng bị này dùng ra loại này kỹ xảo. Khủng bố ý chí không gian. Khủng bố thiết bị tăng phúc con đường. Mễ Tu Tư luống cuống. Gần như bản năng muốn đem tinh thần lực hồi điều hướng linh hồn bảo hộ. Nhưng trước đây đã rớt tới rồi bản thể phòng ngự. Hiện tại triệu hồi đến lúc không đủ. Oanh! Hắn đầu óc nháy mắt hắc bạch linh hồn của hắn kháng giáp bị cường thế đánh tan. Linh hồn bản chất lỏa lộ ra tới, linh hồn phá giáp, này quá khủng bố. Hắn chính là nhiều mích tộc vương chi tử. Linh hồn thiên nhiên cường đại. Kháng giáp cũng cường, lại vẫn là bị phá giáp, nàng vừa không là linh hồn thiên phú giả. Cũng vô dụng vận dụng linh hồn loại kim diệu khí, nàng chỉ là một cái khủng bố không gian thiên tài. Thứ 6 phỏng đoán ý chí không gian, đồng bộ, đồng đánh tới, ong, Mễ Tu Tư linh hồn nháy mắt bị đồng sát bị thương nặng. Thả tới gần linh hồn mai một trình độ, nhất cực hạn thời điểm. Một viên thổ hoàng sắc linh hồn phòng ngự châu bắn ra tới, ong. Linh hồn phòng ngự châu chống đỡ được đồng giết lực sát thương. Che chở linh hồn của hắn. Thả nhanh chóng phóng thích mềm mại linh hồn dễ chịu lực lượng đuổi đi ý chí không gian đối hắn. Linh hồn thao tác lực ảnh hưởng. Hết chương.